Tình nồng khó phai. Chương 480, do buổi tối gió hơi lớn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng Ngũ Vân Uyển chiếm trọn đôi mắt nam ngự. Cô thấy được tình yêu chân thành, nồng cháy bên trong. Nam ngự là một người đàn ông kiêu ngạo xiết bao. Vậy mà anh lại làm nhiều chuyện thế này chỉ để có được vui. Cô không còn mong mọi điều gì khác. Trong buổi tối đẹp đẽ này, dưới sự làm chứng của vòng đu quay và pháo hoa, dù có một ngày phải tạm thời rời xa nhau thì họ vẫn sẽ không chia lìa. Bởi lẽ, duyên phận và tình yêu luôn chứa chan trong lòng hai người. Nhớ mãi không? Quên. Nam ngự ngồi xe lăn. Ngũ Vân Uyển ngồi ghế của vòng quay. Nhìn pháo hoa lần lượt nở rộ. Sau khi hết pháo hoa, cô mới ngộ ra đây chẳng phải phong cách thường thấy của nam ngự. Làm ra được chuyện lãng mạn thế này, có phải được ai quân sư rồi không? Tuy con người có thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng khi điều này xảy ra với nam ngự thì cô lại cảm thấy thật khó tin. Ngũ Vân Uyển tò mò hỏi. Nam ngự, sao anh biết em thích đi vòng đu quay và xem pháo hoa? Không giống anh chút nào. Nam ngự không ngờ cô lại hỏi câu này. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Vẻ mặt hơi lúng túng. Anh không thể nói với cô mình tra trên mạng được. Buồn cười chết. Sao? Anh không thể lãng mạn à? Anh thì thầm hỏi ngược lại. Ngũ Vân Uyển bật cười rồi nói. Được chứ? Dĩ nhiên là được rồi. Nam ngự khẽ mỉm cười. Không nói gì nữa. Ngũ Vân Uyển nhoẻn miệng. Vừa định nói chuyện thì hắt xì một cái. Đôi lông mày tuấn tú của nam ngự lập tức nhíu lại. Em bị cảm lạnh sao? Anh đứng lên khỏi xe lăn rồi ngồi xuống cạnh Ngũ Vân Uyển. Em không sao. Cô xoa mũi. Do buổi tối gió hơi lớn thôi. Nam ngự nhìn chiếc đầm dự tiệc Ngũ Vân Uyển còn đang mặc. Tuy rất lộng lẫy nhưng lại mỏng manh. Anh nhíu mày càng sâu. Cởi áo khoác ra khoác lên vai cô. Ngũ Vân Uyển cảm nhận được nam ngự khoác áo cho mình. Lòng ấm áp vô cùng. Tay cũng rất lạnh. Cô không nhịn được nhét vào túi áo khoác của nam ngự. Không ngờ chạm trúng chiếc điện thoại của anh ở trong túi. Cách chương.